Đô thị tu chân y thánh, chương 774, các phe động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình cái này môi sưng to lên ông già không phải người khác chính là cái này Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo, người ta gọi là Hắc Phong Tử, chính là luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong. Cùng vậy đảo Thương Lam hai vị đảo chủ hoàn toàn là cùng một tầng thứ tồn tại, cách vậy trúc cơ chân nhân cảnh giới bí ẩn cũng chỉ có nửa bước xa. Trưởng giáo, chúng ta cái này Vân Long Sơn tiếp giáp khu vực có vậy Hồng Sư Động cũng đã là đủ phiền toái được, cái này bây giờ nếu là nhiều đi nữa đi ra cái Kim Thiềm Động. Một vị mũi ưng âm u ông già đứng lên nói, cái này âm u ông già tên là Lạc Bàng, chính là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, tuy giống vậy có luyện khí tầng 9 cảnh giới thực lực bất quá nhưng xa không bằng vậy Hắc Phong Tử lợi hại. Bởi vì là hắn cũng chỉ là thông thường luyện khí tầng 9 cảnh giới mà thôi, chưa đạt tới đỉnh cấp. Không sai, vậy Kim Thiềm Động cùng Hồng Sư Động cùng là Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ, nếu là thật để cho bọn họ thế lớn, liên hiệp tới một chỗ tương lai sợ rằng sẽ đối với chúng ta Vân Long Sơn tạo thành một ít uy hiếp. Cũng không thể để mặc cho như vậy uy hiếp tiềm ẩn chẳng ngó ngàng gì tới. Một vị khác độc nhãn tóc muối tiêu ông già cũng là lời nói dày đặc nói. Cái này độc nhãn tóc muối tiêu ông già tên là Lý Vân Kiếm, vậy chính là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, có luyện khí tầng 9 cảnh giới thực lực còn như hắn sức chiến đấu chính là cùng vậy Lạc Bàng ở vào như nhau bây giờ. Bất quá vậy Kim Thiềm Động thủy chung là trên danh nghĩa ở Tử Viêm Cung dưới quyền, nếu là đường đột hướng hắn ra tay, sợ rằng sẽ đưa tới Tử Viêm Cung bên kia bất mãn à, khác một giọng nói chen vào có chút lo âu nói. Trước kia bọn họ Vân Long Sơn nguyện ý để mặc cho Hồng Sư Động và Kim Thiềm Động tồn tại, là bởi vì là cái trước có hai lớn yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả, lại vậy Hồng Sư Động hai động chủ Vân Sư Đạo Nhân còn cùng thành U Lang nào đó vị đại nhân vật có hơi chút quan hệ, làm bọn họ ném chuột sợ vỡ bình thành khí hậu. Mà vậy Kim Thiềm Động chính là bởi vì là bọn họ có chút quá yếu, ngay cả một có thể lên liền mặt bàn, chấn được chàng từ luyện khí tầng 9 cường giả cũng không có, căn bản là không có gì khí hậu cho nên bọn họ Vân Long Sơn vậy liền một mực lười được động thủ. Nhưng bây giờ tình huống này nhưng không giống nhau, có luyện khí tầng 9 cường giả chấn giữ thế lực cùng không có luyện khí tầng 9 cường giả chấn giữ thế lực đó hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Coi như là Vân Long Sơn bực này có trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chấn giữ siêu cường thế lực vậy vẫn là đều không nguyện bằng bạch gặp đối phương thế lớn. Đến sau này cùng bọn họ đối nghịch, nhưng nếu là muốn đem như vậy uy hiếp trước thời hạn bóp chết ở trong nôi mà nói, bọn họ nhưng lại không thể không cân nhắc cùng cố kỵ Tử Viêm Cung bên kia vậy một vòng. Bỏ mặc nói thế nào, vậy Kim Thiềm Động bây giờ hôm nay thủy chung là treo ở Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ như vậy danh phận hạ. Đánh chó vậy vẫn là phải xem chủ nhân chứ, luôn không khả năng cái gì cũng không quản không để ý, mạnh tới đi. Nói như vậy, không phải là cho Tử Viêm Cung tìm được cơ hội và lý do, ra tay đối phó bọn họ Vân Long Sơn sao? Bọn họ Vân Long Sơn cùng Tử Viêm Cung quan hệ, hãy cùng Hồng Sư Động cùng bọn họ Vân Long Sơn là giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương cũng không muốn thấy bọn họ Vân Long Sơn uổng công ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực phát triển thế lớn. Hừ, vậy Tử Viêm Cung coi như bất mãn, vừa có thể đem chúng ta Vân Long Sơn như thế nào? Đừng quên, chúng ta nhưng cũng là có người đứng sau. Vậy Lạc Bàng không cho là đúng hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Quảng cáo, được rồi, nhưng vào lúc này, vậy Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử nhưng cao mày, đột nhiên đem lời nói cắt đứt. Chính là một cái Kim Thiềm Động mà thôi, coi như là bây giờ nhiều hơn tới một cái luyện khí tầng 9, vậy không tới phiên bọn họ sau này đối với chúng ta Vân Long Sơn diệu võ dương oai. Như vậy nhỏ yếu thế lực chúng ta Vân Long Sơn một khi chỉ cần là khởi binh còn không phải là muốn diệt liền diệt. Vậy Hắc Phong Tử lạnh lùng nói, đây là tự nhiên, chính là một cái luyện khí tầng 9, gà vườn chó đất mà thôi, ta Lạc Bàng cùng tùy tiện một vị trưởng lão đã qua, là có thể dễ dàng đem tiêu diệt tất cỏ không lưu. Vậy Lạc Bàng lập tức gật đầu phụ họa, lại chuyện đương nhiên nói. Lời tuy như vậy, nhưng nếu là không có lý do liền trực tiếp đem tiêu diệt cuối cùng vẫn là có chút quá khoe khoang, dễ dàng đưa tới phiền toái. Như vậy đi, trước vậy Hồng Sư Động Hồng Sư Đạo Nhân không phải đưa tới dán một cái tiệc mừng thọ thư mời sao? Ta muốn vậy đoạt lấy Kim Thiềm Động người vừa mới đến, khẳng định vậy sẽ đi. Lạc Bàng ngươi đi theo Tiểu Long đi một chuyến tiên lễ hậu binh, nếu là tên kia nguyện ý mang Kim Thiềm Động âm thầm thần phục chúng ta Vân Long Sơn, chuyện này cũng được đi, nếu là không nguyện ý thì tùy tìm cái lý do và hắn làm ồn ào đi. Vậy Hắc Phong Tử cặp mắt lóe lên vẻ đùa cợt âm chắc chắc băng cười lạnh nói. hắn trong miệng vậy Tiểu Long, chính là hắn ngồi xuống đệ tử quan môn, Chu Long, luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, ở nơi này Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực cũng coi là có một ít uy danh. Làm ồn ào, bóp, hay à, không hồ là trưởng giáo đại nhân, quả nhiên tâm tư kín đáo thủ đoạn bất phàm. Cứ như vậy coi như là sau đó chúng ta nghĩ ra binh tiêu diệt vậy Kim Thiềm Động, vậy Tử Viêm Cung vậy sợ rằng không có gì đáng nói. Vậy Lạc Bàng trước sững sốt một chút rồi sau đó lập tức hai tay vỗ một cái, một bên vỗ Hắc Phong Tử nịnh bợ, một bên cười to nói. Như vậy, quả thật bọn họ động thủ lý do là đủ rồi à, ha ha. Vậy Hắc Phong Tử giơ thẳng lên trời cười như điên, cười được toàn bộ cung điện cũng lay động. Rất nhanh, Lạc Bàng các người liền chuẩn bị xong. Đoàn người còn có vậy Chu Long liền xuống Vân Long Sơn, hướng vậy Hồng Sư Động đi. Gần đây Vân Long Sơn, Hồng Sư Động, Kim Thiềm Động phụ cận đây mấy trăm dặm khu vực chính giữa, bầu không khí không thể nghi ngờ là có chút sôi sục cùng sôi động. Mà loại biến hóa này, hiển nhiên chính là bởi vì là vậy Kim Thiềm Động đổi chủ cùng với bọn họ đã là chính là hướng ngoại giới tuyên bố, nguyên Kim Thiềm Động giờ đang thức đổi tên là Minh Thần Động. Kim Thiềm Động đổi tên thành cái gì, hiển nhiên cái này bên trong khu vực tất cả mọi người không quan tâm, đơn giản chính là đổi một gọi. Bất quá cái này một động chi phủ đổi chủ, nhưng còn chưa được không làm bọn họ cảm thấy vô cùng rung động giống như là nhấc lên một tràng sóng to gió lớn. Dẫu sao giống như một động chi phủ đổi chủ loại chuyện này mà ai chẳng lẽ còn không biết ý vị như thế nào sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bây giờ cái này Kim Thiềm Động nha, không đúng, là bây giờ cái này Minh Thần Động nếu có thể bị đổi chủ, vậy thì nhất định là trước kia vậy Kim Thiềm Động cao tầng, nhất định là bị toàn diệt. Hoặc là chính là chết, hoặc là chính là bị hàng phục, nhưng vấn đề là cái này Minh Thần Động dĩ vãng động chủ, Mạ Vàng Thiềm Thư Vương, đây chính là thứ thiệt yêu thú cấp 2 trung kỳ cường giả đỉnh phong. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là vậy Mạ Vàng Thiềm Thư Vương sức chiến đấu, có thể nghe nói là xa so cùng cấp yêu thú cũng hoặc tu sĩ cường giả mạnh mẽ. Như vậy, coi như là những cái kia thứ thiệt yêu thú cấp 2 trung kỳ cường giả đỉnh phong, cũng đều không gặp được có thể đem như thế nào, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ vậy Mạ Vàng Thiềm Thư Vương nhưng thật giống như là chết liền các thủ hạ động phủ cũng còn bị đoạt đi. Đây tuột cùng là thần thánh phương nào, có lực lượng cường đại dương nào, mới có thể làm được kinh người như vậy sự việc. Không ít người trong lòng giống như là bị miêu nhi móng nắm như nhau, ngứa một chút chỉ muốn biết chân tướng sự tình. Thậm chí như vậy nhiệt liệt bầu không khí đều là lan tràn đến vậy Đảo Thương Lam trên. Chỉ gặp vậy Đảo Thương Lam lên nào đó tòa nhà hàng trong, vậy sơ kích liệt tranh luận đề tài, liền chính là vậy Kim Thiềm Động đổi chủ đổi tên cùng với vậy Hồng Sư Đạo Nhân 150 tuổi thọ yến sự việc. Hừ, ta phải nói, vậy đoạt lấy Kim Thiềm Động người vẫn là có chút quá hết sức lông bông. Vậy Vân Long Sơn cùng Hồng Sư Động bây giờ vốn là nước sâu không được, bây giờ vậy Minh Thần Động còn như thế cao giọng, không phải mình tìm phiền toái cho mình. Không sai, vậy Kim Thiềm Động trước mặc dù có thể như thế yên ổn, có rất lớn bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì là thực lực quá yếu, Vân Long Sơn khinh thường đáp lời ra tay, mà vậy Hồng Sư Động cũng là cần hắn thành tựu tự thân cùng vậy Vân Long Sơn trung gian chậm sông lên mang. Đúng vậy, nếu là cái gì đó Minh Thần Động động chủ thật có thể giết chết Mạ Vàng Thiềm Thư Vương mà nói, vậy hắn khẳng định tất nhiên có luyện khí tầng 9 trở lên sức chiến đấu. Mà nếu là như thế, Vân Long Sơn bên kia chắc chắn sẽ không lại chẳng ngó ngàng gì tới, mặc cho hắn thuận lợi phát triển thế lớn. Muốn nếu đổi lại là ta ở còn không có đầy đủ thực lực trước coi như là phía sau màn điều khiển, vậy khẳng định so với như bây giờ liều lĩnh xung động mạnh chứ. Lời cũng không thể như thế nói. Vậy Minh Thần Động động chủ nếu có thể đem Mạ Vàng Thiềm Thư Vương cũng tiêu diệt ta muốn hắn cũng không phải đứa ngốc cho nên hắn sẽ chọn làm như vậy có phải hay không bởi vì là có cái gì dựa vào hoặc lá bài tẩy. Người thật đúng là đừng nói, ta trước cũng không biết từ đâu nghe được một cái tin đồn, vậy Minh Thần Động động chủ, hình như là một vị luyện đan sư. Cái gì, luyện đan sư, bất quá coi như là luyện đan sư, vậy vẫn là xem cấp bậc chứ. Quảng cáo, có thể ta nghe nói hình như là ở luyện đan sư cấp 3 trở lên. Cái gì, luyện đan sư cấp 3 cái này không thể nào đi. Cả tòa bên trong khách sạn cài và kịch liệt không ngừng kéo dài. Mà ở đó nhà hàng vắng vẻ xó xỉnh chỗ có hai vị người mặc vào che giấu đầu trường bảo ông già lẫn nhau ngồi đối diện trước giống như là thần sắc bình thản nghe những cái kia gãi vả. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá, làm hắn nghe có người nói ra vậy Minh Thần Động động chủ trừ là một vị có luyện khí tầng 9 sức chiến đấu cao thủ ra, còn có thể là một vị luyện đan sư cấp 3 sau đó, vậy một vị trong đó mặt của lão già sắc nhất thời cũng có chút hơi thay đổi. Lam Kình, ngươi nghe không, cái gì đó minh thần động động chủ có thể là một vị luyện đan sư cấp 3, cái gọi là không phong không dậy sóng, trên mình ngươi độc này. Nếu không chúng ta qua đi thử một chút. Lão kia người bị che giấu trên mặt mũi miệng rất lớn, trên môi càng là có hai cái long lanh trong suốt sâu dài. Hắn lúc này sau khi nghe, vội vàng nhìn về đối diện hắn lão kia người nói. Ho khan, hụ hụ hụ, Thương Khôn Quang bọn họ nói như vậy ngươi chỉ tin tưởng. Những cái kia thân phận cao quý luyện đan sư cấp 3, làm sao có thể nguyện ý đến chúng ta cái này vắng vẻ sơn cùng thủy tận tới. Hơn nữa, coi như là luyện đan sư cấp 3, hơn phân nửa ngày đầu cũng chính là cấp 3 hạ phẩm chứ. Liêu Kỳ cũng cầm ta độc này không có biện pháp, người nọ có thể trị được. Hụ hụ hụ, ho khan. Vậy một ông cụ khác run rẩy ho khan nói chuyện giống như là rất không có trung khí, thanh âm phù phiếm. Bỏ mặc nói thế nào, mới có thể có hy vọng liền thử một chút chứ. Nếu không, lấy ngươi như bây giờ trạng thái nhưng mà không có biện pháp lại chống đỡ nữa bao lâu. Được rồi, Lam Kình, chuyện này liền nghe ta, đến khi vậy Hồng Sư đạo nhân tiệc mừng thọ kết thúc sau đó, chúng ta liền đến vậy Minh Thần Động đi xem. Có thể vậy được gọi là, Thương Khôn, ông già nhưng không đáp ứng, thái độ kiên quyết lắc đầu một cái, nói. Hắn có thể không muốn nhìn mình cái này bạn già chúng độc chết. Cho nên coi như là có một chút điểm hy vọng, vậy phải được đi thử một chút, vạn nhất đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, cách chương.